mà Thế Đại trở về. Chương 833, khúc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa thượng cùng Phạm Hồng Hiên chờ người đưa mắt nhìn nhau. Không biết mặc sắt bọn họ hoàn toàn nhìn không hiểu mọi người cổ quái thần sắc. Nơi này là gặp mặt địa phương, nhưng là liên hệ cần phải đi nơi khác nói ám hiệu. Cho ra thời gian cùng cứ điểm. Tào Xuân Huy không bình thường cẩn thận. Tiếu Diệp bởi vì e ngại cũng không chú ý tới chúng người thần sắc, mà chính là lập tức tiếp tục trả lời. Đồng thời toàn bộ hành trình lo lắng đến cổ mình. Nơi đó đã đang liều mạng đổ máu. Cho nên cái kia gọi mặc sắt người biết cùng Tào Xuân Huy như thế nào liên hệ. Tiếu Khôn lập tức bắt người điểm mấu chốt. Vâng, Tiếu Diệp liên tục gật đầu. Sau đó vô cùng nóng vội cầu đạo. Có thể hay không lấy ra? Buông tha ta không muốn chết. Đáng tiếc cầu mong gì khác, tình tại toàn chiến đội đều am hiểu ám sát hắc mang trong mắt. Hoàn toàn câu không tầm thường một tia dị dạng tâm tính. Đạt được quan trọng, Tiếu Khôn cơ hồ là lập tức hạ lệnh. Thanh âm lạnh lùng vô cùng. Giết, phốc, liền cho Tiếu Diệp tâm tình phản ứng thời gian đều không có. Vương Lăng đã lập tức giơ tay chém xuống. Một thanh cắt đứt Tiếu Diệp cái cổ động mạch cổ. Tinh hồng máu tươi trong nháy mắt bão tố vẩy một chỗ. Rơi trên mặt đất trong nháy mắt bị bùn đất hấp thu. Xử lý thi thể, tăng thêm tốc độ về nanh sói khu vực. Tiếu Khôn mệnh lệnh lần nữa lối ra. Giờ phút này bọn họ tại nhiệm vụ trên đường vô pháp liên hệ Sở Hàm. Lúc này tin tức trọng đại nhất định muốn ra tốc thông chi cho ngành tình báo. Thế là ngay tại tất cả mọi người không biết thời điểm. Mỗ đầu chí mạng manh mối cứ như vậy lặng lẽ bị hắc mang chiến đội trưởng khống. Thậm chí tại ngày sau dài đến thật lâu thời gian bên trong. Lần này trùng hợp đều bị Sở Hàm nắm trong tay tin tức. Như là bật hách đồng dạng đạt được dễ như trở bàn tay. Mà tại thời gian trôi qua nhanh chóng trong một tuần, Nam Đô khu vực đã tại zombie công thành chiến bên trong đại bị thương nặng. Liên tục không ngừng xuất hiện lượng lớn zombie dòng dã, tiếp tục một tuần đều giết không hết. Nếu không phải Sở Hàm trước khi đi đã sớm bố trí tốt hình thức chiến đấu, chỉ sợ giờ phút này đời Nam Đô khu vực sớm đã là một tòa thành trống không. Cùng lúc đó, tiếp vào tin tức các cái căn cứ đều tại thời gian nhanh nhất bên trong điều động chiến lực đến đây trợ giúp. Bên trong lấy kinh thành khu vực xuất động rung động nhất cùng hùng hậu. Liên tục vài ngày máy bay trực thăng đi tới đi lui. Liên tục không ngừng chuyển vận lấy chiến lực bộ đội cùng súng đạn. Quảng cáo, còn lại khu vực tại kinh thành khu vực dẫn đầu làm gương mẫu dưới. Dù là lại tiểu khu vực cũng tới chiếc máy bay trực thăng trợ giúp. Đạn thị khu vực càng là duy nhất một lần điều đến trên trăm cao giai tân nhân loại. Trực tiếp để kém chút luân hãm cổng thành tình thế quay lại. Cũng đầy đủ thể hiện đoạn thị khu vực tại vô thanh vô tức bên trong. Dần dần lớn mạnh đại khủng bố phát triển tốc độ. Có thể nói lần này thi triều xưa nay chưa từng có. Tại Nam Đô cơ triển khai đánh rằng co càng là nghe rợn cả người. Càng là mà thế bạo phát đến nay quy mô lớn nhất một trận đại chiến. Chỉ là tại bọn này trong căn cứ. Chỉ có đã cùng Nam Đô khu vực kết thù Kim Dương khu vực chẳng những một người đều không đến đây. Kim Dương khu vực thủ lĩnh Trọng Khôi thậm chí còn tại chính mình địa bàn phát ngôn bừa bãi. Khắp nơi gây nên khủng hoảng cáo chi Nam Đô khu vực tức sắp biến mất. Đây là chọc giận hắn đại giới. Chỉ là tin tức này tại Kim Dương khu vực chẳng những không có gây nên oanh động. Ngược lại là một tin tức khác lặng lẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cái kia chính là Trọng Khôi cùng Trọng Khải hai cha con tại Nam Đô khu vực mất mặt sự tích. Tin tức này vừa ra, cơ hồ khiến Trọng Khôi cùng Trọng Khải hai người tức hộc máu. Riêng là Trọng Khải tại xong, chân bị cắt đứt trạng thái dưới. Càng là tâm tính trực tiếp vặn vẹo. Lão già kia đang làm cái gì? Có phải hay không muốn lại sinh một đứa con trai thay thế ta? Đây cơ hồ là Trọng Khải mỗi ngày tất tra hỏi. Hắn vô pháp tiếp nhận chính mình gặp được dạng này nhân sinh ngăn trở về sau. Cha mình chẳng những không báo thù cho hắn, còn đối với hắn chẳng quan tâm thái độ. Thậm chí cả cái căn cứ người đều đang cười nhạo hắn. Bị Trọng Khải ép hỏi, sĩ quan mồ hôi lạnh ứa ra. ấp úng một câu nói không nên lời. Bành, đây càng thêm chọc giận Trọng Khải. Trực tiếp một cái ấm nước đập ầm ầm quá khứ. Hét lớn một tiếng. Cút, mà vào thời khắc này. Bỗng nhiên một cái khác sĩ quan lén lén lút lút chạy vào. Hai mắt linh hoạt khắp nơi quét mắt một vòng. Sau đó cúi đầu xuống cung kính nói. Trung tướng, nói, có phải hay không nhìn thấy lão già kia tại tìm cơ hội sinh nhi tử thay thế ta? Chấm chấm, đây đã là Trọng Khải một cái khúc mắc. Kim Dương khu vực vốn là hắn. Có thể lại bởi vì chính mình tao ngộ. Phụ thân hắn bắt đầu không ngừng tìm cơ hội tái sinh một cái dân tộc Trọng gia huyết mạch. Là trung tướng, trả lời người ngữ xuất kinh nhân. Lão già kia sắc quỷ, ngủ lại những mỹ nữ kia trong phòng. Quả thực cặn bã, nghe được lời nói này, người bên cạnh quả thực dọa đến nhanh ngất đi, mà Trọng Khải tuy nhiên trong mắt lệ khí nổi lên bốn phía, nhưng lại dị thường hài lòng, thậm chí xem trọng nói ra lời nói này sĩ quan mấy mắt. Ngươi, kêu cái gì? Trọng Khải tinh hồng lấy hai mắt, giữ tợn hỏi, ta gọi Tưởng Quả, sĩ quan cúi đầu trả lời, cho ngươi thăng đại tá. Trọng Khải ngữ xuất kinh nhân. Căn bản bất kể có hay không hợp lý cùng cực đoan. Chỉ là liều mạng giống to. Chấm, ngươi cho ta qua đem lão già kia giết. Trong phòng còn lại người toàn thể run rẩy, cả kinh từng cái kém chút ngất đi. Trọng Khải đây thật là to gan lớn mật a, mà ra ngoài ý định. Tưởng Quả ngẩng đầu, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Tuy nhiên khá là phiền toái, nhưng ta nhất định thay trung tướng làm được. Bên trong sẽ không thể. Còn lại người mắt thấy tình thế càng ngày càng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liền vội mở miệng. Nhưng lúc này Tưởng Quả lại mở miệng lần nữa. Mang theo một tia quỷ dị sát ý nhìn về phía Trọng Khải. Trọng Khải trung tướng. Thực chúng ta đối thoại bị những người này nghe được không tốt. Bọn họ nếu là hướng Trọng Khôi mật báo làm sao bây giờ, quảng cáo. Trong nháy mắt tỉnh táo Trọng Khải hai mắt chừng một cái. Một cỗ hoảng sợ lại cố nén tâm tình tự nhiên sinh ra. Hắn hai mắt bệnh trạng đỏ bừng. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tưởng Quả. Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Tưởng Quả khóe miệng khẽ nhếch, vươn tay vô cùng gọn gàng tại trên cổ vạch một cái. Thanh âm kính cẩn nghe theo lại mang theo rét lạnh. Giết, đổi một nhóm ngài tâm phúc. Giết. Giết, điên cuồng Trọng Khải chỗ nào nhìn thấy Tưởng Quả trong mắt thâm ý, giống như là một người điên một dạng không ngừng kêu to. Tưởng Quả nụ cười phóng đại, sau đó một cái lắc mình. Ngay sau đó, phốc phốc phốc, từng tiếng máu tươi bay vụt thanh âm trong phòng vang lên. Tràn ngập mùi máu tươi khắp nơi đều là. Không bao lâu cả cái phòng bên trong liền đã chỉ còn lại có Trọng Khải cùng Tưởng Quả hai người. Mà mặt đất thì là nằm đầy thi thể. Trung tướng, ngài mời rời bước qua phòng riêng. Hãy cho ta đem nơi này quét sạch sẽ. Tưởng Quả giết người xong, vô cùng cung kính mở miệng. Trọng Khải phi thường hài lòng Tưởng Quả thái độ. Cũng không có bởi vì hắn mất đi xong chân mà tận lực chú ý. Từ đó làm cho một lần lại một lần nhắc nhở hắn tao ngộ. Cũng không có giống người khác một dạng lo sợ hắn. Mà chính là giống một cái trí giả. Tại theo ý hắn, đang toàn lực giúp hắn. Trọng Khải càng xem càng hài lòng Tưởng Quả hành vi hình thức. Không nói hai lời đồng ý đi ra ngốc vài ngày không chịu đi ra ngoài phòng. Càng là đối với Tưởng Quả vô cùng tín nhiệm. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này gọi là Tưởng Quả người. Trước đó căn bản không tại hắn cấp dưới trong đội ngũ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.